Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 367. Chạm đến quy tắc dị năng, nhưng một chút dị thú mạnh mẽ hay là mang đến cho hắn không ít phiền phức. Thí dụ như trước mắt đầu dị thú này, đây cũng là một đầu từ trồn hôi biến dị mà đến dị thú. Nó mọc ra lông xù lại dài nhỏ cái đuôi. Thân thể tiểu xảo, vẻn vẹn chỉ có hồ ly lớn nhỏ, toàn thân màu đen, tại Chu Minh Nhạc đi qua một đầu khe núi dòng suối nhỏ lúc. Nhận đầu dị thú này tập kích, dị thú tốc độ xem như Chu Minh Nhạc đi vào thế giới này sau bản thân nhìn thấy nhất nhanh. Vẻn vẹn một nháy mắt, liền đánh tan hắn bao trùm tại bên ngoài cơ thể tầng kia dòng nước. Nếu như không phải hắn tâm niệm khẽ động kịp thời kích phát lôi điện, chỉ sợ con kia trắng hếu móng vuốt liền cho hắn mở ngực mổ bụng. Đương nhiên, dị thú cũng không có quá dễ chịu, bị Chu Minh Nhạc một kích lôi điện phản kích đánh cho toàn thân run rẩy bay ngược ra ngoài. Nhưng đầu dị thú này tóm lại là Chu Minh Nhạc bản thân nhìn thấy qua mạnh nhất dị thú. Nó rơi xuống đất thời điểm liền hoàn toàn khôi phục lại. Đứng ở đằng xa, nhè răng trợn mắt hướng phía Chu Minh Nhạc gào thét, tựa hồ đang phát ra uy hiếp. Chu Minh Nhạc tay phải bình thân mà ra, thoáng qua về sau, màu trắng mây mù xuất hiện, đem hắn bao phủ, còn cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Đối mặt dạng này xảy ra bất ngờ biến hóa, cái kia dị thú lại không có chút nào nửa điểm do dự. Thoáng qua liền xông vào trong mây mù, chiếu vào trong trí nhớ vị trí liền nhào tới. Ai nghĩ biết, Chu Minh Nhạc lại là sớm liền giấu ở một bên. Chờ nó xông qua thời điểm, tay phải vươn ra liền đem cái kia dị thú cổ bắt lấy. Sau đó dòng điện nhảy lên ra, đem nó điện toàn thân không ngừng run rẩy. Nhưng hắn lúc này lại quên đi, cái này dị thú tựa hồ là trồn hôi biến dị mà đến. Cho nên tại nó triệt để mất đi sức chống cự trước đó, một đoàn màu đen khí thể liền từ sau người phóng tới Chu Minh Nhạc. Ta đi, hòe, một nháy mắt, Chu Minh Nhạc liền cảm giác bản thân đã mất đi khứu giác. Sau đó đã mất đi thị giác, xúc giác, cái này dị thú cái rắm đã không còn là đơn giản rắm thúi, mà là đồng dạng biến dị về sau rắm thúi. Nó đã không phải là rắm thúi, mà là một loại dị năng. Chu Minh Nhạc vừa bị rắm thúi tiếp xúc, liền bị tước đoạt một loạt cảm giác. Có thể nói như vậy, giống vị nào Lưu Thảo Phi thống lĩnh gặp được cái này dị thú. Đại khái là lạnh, nhưng Chu Minh Nhạc tóm lại là khác biệt. Toàn thân hắn trên dưới các loại cảm giác bị tước đoạt một nháy mắt. Hắn xuống ý thức liền giúp cho mãnh liệt phản kích. Vô số lôi điện tựa như trường mâu từ trong cơ thể hắn nhảy lên ra. Hướng phía bốn phương tám hướng không góc chết bắn ra. Muốn nói cái kia dị thú tránh né tốc độ cũng coi là nhanh. Nhưng ở gấp nhảy lên mà ra lôi điện trường mâu trước mặt, lại là muốn tránh cũng không được. Thoáng qua về sau liền bị mấy chi lôi điện trường mâu đánh trúng. Toàn thân cháy đen ngã xuống mặt đất. Đồng thời, Chu Minh Nhạc điều khiển dòng nước đem toàn thân mình trên dưới rửa sạch vài chục lần nhiều. Chẳng những đem cái kia rắm thúi dị năng mang tới mặt trái hiệu quả đều rửa sạch sạch sẽ, còn đem trong không khí tràn ngập mùi thúi hấp thu mang đi. Hô, tại thở dài một cái, lại hít thở một cái không khí mới mẻ về sau, Chu Minh Nhạc mới lòng còn sợ hãi đi vào cái kia dị thú trước mặt. Không thể không nói, cái này dị thú mang đến cho hắn bóng ma tâm lý cũng không tính nhỏ. Cho đến lúc này, hắn trong lỗ mũi còn có cái kia cỗ khó mà ngăn chặn hôi thối. Cái này hôi thối cũng không phải dị thú dị năng, mà là cái kia rắm thúi lưu lại. Nhưng ở hắn xua tan tước đoạt cảm giác dị năng về sau, mới lộ ra cái này hôi thối, hết sức thúi. Giống như đem hắn ném đến mấy trăm năm không có tẩy bít tất trồng bên trong, lại dội lên mấy trăm hộp phi cá hộp, đến nỗi mấy thùng túc tuổi già liền đều thuộc về bình thường. Tóm lại, cái kia vị quả thực vượt qua người bình thường tưởng tượng. Còn tốt, trả giá như thế lớn đại giới về sau, cái này dị thú là đều chết hết, nhưng nó trên thân mùi vị khác thường y nguyên liên tục không ngừng truyền ra. Không chút nào bị dòng nước đều cọ rửa, Chu Minh nhạc tay phải bắn ra, lập tức liền đem cái này dị thú thu nhập chiến tranh dung lô hình chiếu bên trong. Không hề nghi ngờ, đầu dị thú này xem như hắn chuyến này gặp được đặc thù nhất một đầu. Đặc thù chỗ cũng không phải là tốc độ, móng vuốt không gì sánh được sắc bén, mà là cái kia rắm thúi dị năng. Hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được cái này rắm thúi dị năng tựa hồ tiếp xúc đến một loại nào đó quy tắc, giới tuyến. Vì thế, hắn thậm chí tại đầu này khe núi dòng suối nhỏ chi bên cạnh dừng lại mấy ngày. Thẳng đến chiến tranh dung lô hình chiếu đem nó sinh vật gen đều phân tích mà ra, mới rời bước khởi hành. Nhưng mặc dù là như thế, Chu Minh nhạc tâm thần y nguyên có hơn phân nửa rơi vào trong óc. Theo chiến tranh dung lô hình chiếu đem dị thú sinh vật gen đều phân tích mà ra về sau, trong đầu của hắn lập tức liền nhiều một cái gen đa chiều mô hình. Nhắc tới dị thú tuyệt đại bộ phận gen cùng phổ thông trồn hôi hay là đồng dạng, nhưng trong đó có cực ít bộ phận gen lại xuất hiện biến dị. Tại cẩn thận quan sát một lúc sau, Chu Minh nhạc xác định cái này dị thú gen cùng phổ thông trồn hôi gen chỉ có vạn phần chi mấy khác biệt, nhưng chính là cái này vạn phần chi mấy biến dị gen để năng lực ẩn ẩn chạm đến một loại nào đó quy tắc giới tuyến, muốn nói vẻn vẹn chỉ là chạm đến một loại nào đó quy tắc giới tuyến. Đây đối với Chu Minh nhạc đến nói cũng không tính cái gì. Dù sao làm thần linh, bản thể của hắn đã có thể cải biến một ít quy tắc. So cái này còn cao cấp hơn, nhưng cân nhắc đến cái này vẻn vẹn chỉ là một cái trồn hôi biến dị mà thành dị thú, như vậy sự biến hóa này liền có chút thần kỳ. Hắn ẩn ẩn phát giác được dựa theo con đường này thăm dò xuống dưới, có lẽ liền có thể giải khai hư không hắc ngư chi mê. Phải biết, tuy nói hắn mượn nhờ sinh sôi quang hoàn để hư không hắc ngư cùng nào đó bán vị diện mảnh vỡ sinh hạ cá trao ấy, cũng lợi dụng chiến tranh dung lô cường đại năng lực đối nó tiến hành nghiên cứu. Nhưng cho đến ngày nay, hư không hắc ngư sâu nhất tầng bí mật vẫn là xa xa khó vời. Nương tựa theo thần linh cấp bậc thần hồn lực lượng, Chu Minh nhạc rất nhanh liền đem cái này dị thú gen biến dị chi mê phá giải. Nguyên lai, cái này dị thú gen biến dị chỗ cùng hắn trước đó thấy qua những dị thú kia có chút khác biệt. Nếu như nói trước đó những dị thú kia, hoặc là nói dị năng giả gen biến dị, hẳn là tại hình dạng xoắn ốc chuỗi gen nơi nào đó mấy cái vô hiệu đoạn gen bị kích hoạt. Còn mấy cái này vô hiệu đoạn gen tại chuỗi gen nội bộ hình thành một cái đặc thù bên trong vòng, từ đó đạt tới có thể điều động đặc thù năng lượng hiệu quả. Bề ngoài đạt đi ra chính là dị năng, nhưng đầu dị thú này gen biến dị lại là tại hình dạng xoắn ốc chuỗi gen rìa ngoài chỗ. Từ một chút vô hiệu gen hình thành một đầu đơn giản nhỏ chuỗi gen. Chu Minh nhạc rất nhanh liền dùng chiến tranh dung lô hình chiếu bồi dưỡng ra một đầu con chuột nhỏ. Con chuột nhỏ bồi dưỡng ra đến về sau, lập tức liền dựa theo Chu Minh nhạc mệnh lệnh hướng phía một đầu tiềm phục tại trong bụi cỏ mèo rừng phát động công kích. Giữa hai bên chênh lệch lớn, nhưng so sánh dưa hấu cùng hạt vừng, bất luận cái gì một đầu mèo rừng đều có thể tùy tiện săn giết loại này con chuột nhỏ. Nhưng ở song phương giao phong nháy mắt, con chuột nhỏ từ trong miệng phun ra rắm thúi liền đem hình thể vượt qua bản thân mấy chục lần mèo rừng bị hun choáng trên mặt đất. Không sai, Chu Minh nhạc đem rắm thúi dị năng phun ra vị trí đổi đến con chuột nhỏ miệng bên trên. Như vậy, càng lợi cho nó phát động dị năng công kích. Tại hơi sau khi kiểm tra, hắn xác định con chuột nhỏ thí nghiệm thành công, hoàn mỹ phục chế trồn hôi dị năng. Đương nhiên,